Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, ba đại biến số, vô tận thay đổi nhỏ mấy. Ba đại biến số thường thường cùng hỗn độn đẳng cấp hạn mức tối đa có quan hệ. Ba đại biến số, mỗi chiếm một phần biến số, tỷ lệ thắng hầu như bằng tăng thêm 2 đến 3 phần 10. Như là chiếm hết ba đại biến số, hầu như tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá ba đại biến số hoàn thành độ khó rất lớn. Thường thường một đại biến số là có thể để chiến đấu nghiêng. Giống như Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, một vị nắm giữ 10 cấp bạch hổ huyết mạch thiên phú hỗn độn chi tử. Mời tới một vị bạch hổ thánh thú trợ chiến, một lần bình định càn khôn. Đây cũng là ba đại biến số một trong. Sự biến đổi này mấy đối với hỗn độn cấp bậc yêu cầu không cao. Theo lý thuyết 10 cấp liền có thể phù hợp hoàn thành tiêu chuẩn. Nhưng, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ đem chính mình hỗn độn cấp bậc chút xuống ở một hạng huyết mạch trên, mà vừa vặn cái này huyết mạch lại đối ứng chiến trường chính giữa vị này thánh thú. Vì lẽ đó, độ khó xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỗn độn chi tử đặc tính phải tính đa dạng, tính chất phức tạp, mới có thể thu được lớn hơn tỷ lệ thắng. Hơn nữa, ba đại biến số hoàn thành tiêu chuẩn bên trong, cùng người tham chiến bình quân cấp bậc cùng một nhịp thở. Hoàn thành tiêu chuẩn thường thường cao hơn bình quân cấp bậc 10 đến 20 cấp. Thật giống như bình quân người tham chiến cấp bậc 20. Thường thường cần truyền tống thuật đạt đến cấp độ cực cao sau mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, hóa thân thuật tuy rằng cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Có thể so với truyền tống thuật đến nhưng chênh lệch một đoạn. Còn có cái kia bình quân tham chiến cấp bậc đạt đến 25 cấp tầng thứ hỗn độn cuộc chiến. Thì lại lấy tìm kiếm một cái chí bảo làm chủ. Tìm kiếm chí bảo, vận khí trọng yếu. Nhưng nếu như có thôi diễn thuật có thể thôi diễn ra cái này bảo vật tam tích chẳng phải là chiếm được lượng lớn tiên cơ. Chẳng trách từng cái hỗn độn tổ chức đều sẽ dự trữ đại lượng đạo vận giá trị đối mặt hỗn độn cuộc chiến. Bọn họ có thể căn cứ chiến trường chính giữa ba đại biến số điều chỉnh mình hỗn độn cấp bậc. Ở hỗn độn cuộc chiến mở ra sau, liền có thể lấy tập trung đạo vận tăng lên một vị hỗn độn chi tử phương pháp. Lập tức ở một cái đại biến số trong đó thu được một bước tiên cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể biết bước đi này tiên cơ đại biểu biến số rốt cuộc một cái nào. Dù sao hết thảy to nhỏ biến số, chỉ có tiến nhập chiến trường sau mới được một ít tin tức. Chấm ngoặc kép, thiên khung tàng kinh các bên trong, Thanh Khư hao tốn dòng dã một tháng, không ngừng lật xem phát sinh ở hỗn độn thần điện trong lịch sử lần lượt hỗn độn cuộc chiến. Thiên khung trong đó có ghi lại tất cả lớn nhỏ hỗn độn cuộc chiến có tới hơn 3.000 trang. Thanh Khư một hồi đều không có buông tha. Bất quá này chút hỗn độn trận chiến cấp bậc rất thấp. Tương tự với thiên khung, thần phạt như vậy bình quân người tham chiến cấp bậc đạt đến 25 cấp kích thước loại cỡ. Lớn chiến dịch chỉ có 1/6, cộng lại không tới 500 trang. Thường thường hỗn độn trận chiến trình độ đều hạn chế ở 15 cấp. 20 cấp trong đó, để Thanh Khư hiếu kỳ bọn họ chiến giới lệnh rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào. Thay đổi nhỏ mấy chiếm cứ hơn nhiều, lượng biến đồng dạng sẽ sản sinh biến chất, như là đem thay đổi nhỏ mấy chiếm hết, gần như có thể cùng hai đại biến số đánh đồng với nhau. Bất quá, loại nhỏ biến số nhiều lắm, thường thường số lượng hàng trăm, muốn chiếm hết không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn là chiếm cứ ba đại biến số ưu thế tuyệt vời. Mà ba đại biến số hoàn thành tiêu chuẩn gác qua một bên có chút cứng rắn khí vận nhân tố, hầu như đều yêu cầu cao hơn bình quân tham chiến cấp bậc 10 đến 20 cấp. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi trầm ngâm. Nếu như ta có thể đem nhất thiên khung hỗn độn cấp bậc kéo lên đi, là có thể dựa vào cá nhân ta cực cao hỗn độn cấp bậc ở hỗn độn cuộc chiến trong đó chiếm được tiên cơ. Chấm ngoặc kép, thiên khung, kiếm ảnh, phi hồng chi dực, thái thượng chờ hỗn độn tổ chức. Hỗn độn cấp bậc người cao nhất thường thường là ở 29 cấp. Bình quân cấp bậc nhưng là 26 đến nhị thập thất trên bậc hạ. thần hoang, vĩnh hằng, thiên đạo thực lực so với thiên khung, kiếm ý, phi hồng chi dực mạnh hơn. Nhưng là bởi vì hỗn độn bảo các hạn chế, bình quân cấp bậc tối đa cũng là 29 cấp. Bất quá, để bảo đảm sự thống trị của bọn họ cùng ưu việt tính, bọn họ thường thường sẽ chút xuống lượng lớn đạo vận giá trị bồi dưỡng được 1-2 hỗn độn cấp bậc. Ở 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử đi ra, lấy thần hoang, thiên đạo, vĩnh hằng gốc gác, dù cho có hỗn độn bảo các hạn chế, đều đủ để đưa bọn họ hỗn độn cấp bậc chồng lên tới 35, thậm chí 40 cấp độ. Như vậy một huề đều hạ xuống, bọn họ cấp bậc tất nhiên đạt đến 30 cấp, lại thêm bọn họ lấy 2000 dự trữ đạo vận giá trị tính toán, sẽ có 3 đến 4 người phù hợp hoàn thành cái này đại biến số yêu cầu. Đủ để nhìn ra cái kia chút kém một bậc hỗn độn tổ chức tuyệt vọng. Chẳng trách thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng hỗn độn cuộc chiến có thể thuận buồm xuôi gió. Ta hiện tại hỗn độn cấp bậc 35 cấp. Nếu muốn đem thiên khung bình quân cấp bậc tăng lên tới cùng thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng cùng cấp trình độ, ít nhất phải đạt đến 55 cấp mới được. Chấm ngoặc kép, chỉ có hắn hỗn độn cấp bậc có thể đạt đến 55 cấp. Ở bình quân cấp bậc trên thiên khung đối đầu thiên đạo mới có thể không rơi xuống hạ phong. Mà dựa vào 55 hỗn độn cấp bậc, ở tranh cướp cái kia chút đại biến số thời gian hắn có thể đủ không trọn vẹn ỉ lại ở vận khí. Làm hết sức tăng cường hỗn độn trận chiến tỷ lệ thắng. 55 cấp sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm, liên tưởng đến chính mình trở thành 10 cấp hỗn độn chi tử đến nay thời gian tốn hao. Chỉ cần thiên khung cùng thiên đạo ở gần trong vòng 5-6 năm không bạo phát hỗn độn cuộc chiến, ta không hẳn không thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên. Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy đạo vận giá trị. Trên một tháng, hắn tập trung tinh lực rèn luyện tinh thần. Mà này một tháng, toàn bộ của hắn tâm tư đều ở đây lật xem này hơn 3000 tràng hỗn độn trận chiến mỗi một chi. Tiết nhỏ, căn bản không có đi tìm hiểu cái kia chút vô thượng tiên thuật. Làm cho tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy đạo vận giá trị đạt tới 120 số lượng. Lại thêm bản thân hắn khấu trừ hỗn độn bảo các mỗi ngày một chút sau còn dư lại tái đạo đồ vật. 358. Hỗn độn cấp bậc có thể suy nghĩ thêm tăng lên một cấp. Thanh Khư nhìn lướt qua tạo hóa thần ngọc. Dùng tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tăng lên hỗn độn cấp bậc. Thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Thanh Khư mơ hồ sinh ra một loại muốn mượn thiên khung lực lượng đến tăng lên chính mình hỗn độn đẳng cấp ý nghĩ. Bất quá chốc lát, hắn vẫn đem ý nghĩ này ép xuống. Ngăn ngắn một năm trong nhiều thời gian hỗn độn cấp bậc từ 26 cấp tăng lên tới 35 cấp, làm sao có thể đủ giải thích? Mặc dù hắn có thể đủ giải thích, hắn lại có thể bảo đảm. Đối mặt một cái chỉ có hiển thánh cảnh tu vi 35 cấp hỗn độn chi tử. Thương khung thượng nhân, trúc chiếu thượng nhân vẫn có thể giống bây giờ như thế không động tâm chút nào sao? Bởi vậy, trừ phi thật đến rồi đối mặt hỗn độn cuộc chiến, không thể không bại lộ hỗn độn đẳng cấp thời khắc. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không báo cho người khác chính mình chân chính hỗn độn cấp bậc. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ kỹ. Nếu như ở thiên khung cùng thiên đạo hỗn độn cuộc chiến bên trong bại lộ mình chân thực hỗn độn cấp bậc, vì lý do an toàn, hắn sẽ ngay lập tức ly khai Đông Hoang, đi xa tha hương. Nhưng dù cho như thế, vẫn cần đối mặt chấp kiếm giả mang tới nguy hiểm. Bởi vậy kế tiếp hỗn độn cấp bậc trong đó, cường điệu tăng lên cá nhân không gian cấp bậc, hình thành bất tử chi thân chiến thuật, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Cao như vậy hỗn độn cấp bậc mang tới lợi ích mê hoặc thực sự quá lớn. Hắn không dám đem an toàn tánh mạng của mình ký thác vào người khác đạo đức điểm mấu chốt trên. Như vậy, 36 cấp, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tập trung đến hỗn độn giới diện trên. Kèm theo hỗn độn cấp bậc 35 con số một trận mơ hồ. Sau một khắc một lần nữa trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, tạo hóa thần ngọc trong đó ẩn chứa đạo vận thì lại giảm bớt dòng dã 100 điểm. Cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp. Thanh Khư không chút do dự đem mới lấy được hỗn độn cấp bậc bỏ vào cá nhân không gian trên. Nguyên vốn đã trở nên vô cùng sự bao la cá nhân không gian lần thứ hai cấp tốc mở rộng. Đồng thời bởi 5 cấp, 6 cấp giữa sai biệt, hắn có thể đủ cảm giác được cá nhân không gian mở rộng thời gian mình có thể tùy ý khống chế được. Cá nhân không gian mở rộng phương hướng, Thanh Khư vẫn chưa đối với cá nhân không gian tiến hành cái khác điều chỉnh. Ngược lại hiện tại cá nhân không gian ngang dọc diện tích đã đạt đến 1 triệu mét. Cũng chính là dòng dã 1.000 cây em. Bất luận cái gì đều có thể ung dung chứa đựng. Tạo hóa thần ngọc trong đó có 20 đạo vận. Rất nhiều tái đạo đồ vật trong đó có 358 đạo vận. Bất quá này chút đạo vận nhưng không thể sử dụng. Mà là muốn dùng tới mua thánh giả cảnh công pháp tu hành. Không biết chúc chiếu thượng nhân thay ta giao dịch đến rồi đốt đời quyết không có. Thanh Khư nghĩ, thầm, đem ý thức tự tàng kinh các rút ra. Hầu như ở hắn ly khai tàng kinh các không tới chốc lát. Một thanh âm dĩ nhiên từ hắn vang lên bên tai. Bạch Khư, có thể có thời gian rảnh. Thương khung thượng nhân, Thanh Khư lập tức đáp một tiếng. Có không, thượng nhân có gì phân phó? Ong ong, Thanh Khư mới tất cả nạc. Hoàn cảnh chung quanh đã kịch liệt biến hóa. Đợi đến Thanh Khư khi xuất hiện lại. Dĩ nhiên ở một chỗ loại nhỏ sân ở ngoài. Cái nhà này tọa lạc tại đỉnh một ngọn núi. Ở ngọn núi này hướng về phía dưới quan sát. Có thể dễ dàng thấy rõ vô tận vân hải. Hơn một nửa cái thương khung giới đều tận ôm đồm ở trước mắt. Chờ một chút, tàng chân. Chúc chiếu hai người đem trên tay sự tình xử lý một chút sau lập tức liền sẽ tới. Ba người chúng ta gần như liền có thể lấy buôn bán nghị thỏa đáng dành cho ngươi nghị viên quyền. Hạn, thương khung thượng nhân mỉm cười nói. Vâng, Thanh Khư đáp một tiếng. Nghe nói ngươi muốn mua Yên Diệt Tông đốt đời quyết. Yên Diệt Tông đốt đời quyết bán ra ngoài 200 đạo vận. Trên người ngươi đạo vận có thể đủ. Ta trước đây không lâu gặp may đúng dịp ở Trọng Chân Đại Lục phát hiện năm đó tinh cung cùng. Thắng diệu cuộc chiến thời gian để lại đạo vận dự trữ. Ở đem hỗn độn cấp bậc tăng lên một ít sau. Còn sót lại một ít. Đúng là có thể miễn cưỡng đổi được thánh giả cảnh tài nguyên tu luyện. Thắng diệu cùng tinh cung. Năm đó trận kia hỗn độn đại chiến để lại đạo vận dự trữ. Lại bị ngươi tìm được. Năm đó nhưng là có rất nhiều đại năng giả muốn đánh tinh cung này chút lưu lạc dự trữ đạo vận. Nhưng lại đều không có bất kỳ manh mối. Không muốn cuối cùng lại thành toàn ngươi. Thật là số may. Thương khung nghe được Thanh Khư nói tới chuyện này. Trước mắt nhất thời sáng lên. Tinh cung hỗn độn tổ chức cũng không phải là người yếu. Tuy rằng không bằng chúng ta thiên khung. Nhưng cũng vị thuộc nhất lưu. Dùng để dự trữ đối ứng hỗn độn trận chiến đạo vận tuyệt đối không bằng số ít. Người lúc trước cũng đã 26 cấp. Được này chút đạo vận tăng lên hỗn độn cấp bậc, của ngươi hỗn độn cấp bậc đạt đến tới trình độ nào? Bởi lo lắng 30 cấp thời gian không cách nào cung cấp đầy đủ đạo vận tiêu hao. Vì lẽ đó ta đem tăng lên tới 29 cấp. 29 cấp, 3 cái hỗn độn cấp bậc. Thương khung thượng nhân nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở chúng ta thiên khung đối mặt nguy cơ thời gian có thể quá nhiều ra ngươi như thế một vị 29 cấp hỗn độn chi tử. Thật là thật đáng mừng. Cái gì 29 cấp? Vào lúc này, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó liền gặp chúc chiếu thượng nhân. Tàng chân thượng nhân đồng thời xuất hiện ở cái này khai phóng tính ở ngoài viện. Ha ha, là Bạch Khư. Bạch Khư gặp may đúng dịp chiếm được tinh cung ứng đối hỗn độn cuộc chiến lúc tái đạo đồ vật. Một hơi đem chính mình hỗn độn cấp bậc từ khi trước 26 cấp tăng lên tới 29 cấp. Thương khung cười nói. Trên mặt vẻ lo âu vì đó một rõ. Cái gì? Tiểu tử này hỗn độn cấp bậc lại đến rồi 29 cấp. Tàng chân thượng nhân nhất thời hai mắt trừng. Con mắt không ngừng ở Thanh Khư trên người đến về tô lên. Liền ngay cả chúc chiếu thượng nhân vị này thần thánh cảnh vô địch cự đầu cũng là khuôn mặt có chút động. Thương khung thượng nhân đem hai người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, lại nhìn lướt qua một bên Thanh Khư, trầm ngâm một chút, đề nghị 29 cấp hỗn độn chi tử chúng ta thiên khung trong đó liền ta cùng chúc chiếu hai người đạt đến tầng thứ này. Các ngươi nói, có muốn hay không thẳng thắn đưa hắn xếp vào hỗn độn trận chiến thê đội thứ nhất? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.